Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, liếm cẩu không có kết cục tốt. Ai cho các ngươi quyền lực, toàn đại biểu thiên hạ tu chân giả, băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Thẩm Khánh Sinh bọn người trong tai. Thanh âm mặc dù không phải rất vang, lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Nhất là đối phương bình thản đôi mắt, không mang theo mảy may tình cảm sắc thái, để người không dám nhìn thẳng. Gặp qua thiếu chủ, Thiên Tòa vội vàng đứng dậy, chủ động nhường chỗ ngồi. Ngươi là người phương nào? Thẩm Khánh Sinh mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Lạc Phàm. Nói thật, hắn không cảm giác được Lạc Phàm cơ thể bên trong có chút chân khí ba động. Nhưng hắn biết, có thể để cho Thiên Tòa đều gọi hô thiếu chủ, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Lạc Phàm nhập tọa, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái. Vô Niệm Tông ta diệt, Thần Đao Môn cũng là ta diệt, Ngũ Đại Gia Tộc cũng là ta diệt. Liền, ngay cả các ngươi tu chân giả hiệp hội người cũng là ta để người giết. Ta chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm hung thủ. Lạc Phàm thẳng thắn để Thẩm Khánh Sinh lập tức liền mộng. Hắn một mực tại điều tra Thần Đao Môn, Vô Niệm Tông cùng tu chân giả hiệp hội bốn người đệ tử bị giết sự tình. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, vậy mà là trước mặt thiếu niên này làm. Nhất là hắn thẳng thắn, thật là không dựa theo sáo lộ ra bài. Hít sâu một hơi, Thẩm Khánh Sinh nói, đã ngươi thừa nhận tội của mình, vậy liền cùng chúng ta về tu chân giả hiệp hội đi. Ta thừa nhận thực lực của các ngươi không tầm thường, nhưng chúng ta tu chân giả hiệp hội đại biểu lại là khắp thiên hạ tu chân giả. Các ngươi tổng không muốn cùng khắp thiên hạ tu chân giả là địch a? Nói đến đây trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lạc Phàm, vẫn là vừa rồi vấn đề kia. Ai cho các ngươi quyền lực đại biểu khắp thiên hạ tu chân giả? Thẩm Khánh Sinh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đây đương nhiên là thiên hạ tu chân giả cho chúng ta quyền lực. Còn có, đồng minh thương hội hiện nay đã bị ta tu chân giả hiệp hội tiếp nhận. Ta khuyên ngươi mau nhường ngươi người rút lui. Nếu không, giết không tha. Thiếu chủ, ngươi luôn miệng nói muốn bảo vệ thiên hạ thương sinh. Ngươi xem một chút, chúng ta bảo hộ đây đều là thứ đồ gì? Thiên Tòa bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Phàm nói, ta Viêm Quốc có được hơn 1 tỷ nhân khẩu. Xuất hiện một chút bại hoại cũng có thể lý giải. Làm can, Thẩm Khánh Sinh cả giận nói, ngươi coi là thật muốn cùng ta tu chân giả hiệp hội là địch phải không? Ngươi có biết chúng ta tu chân giả hiệp hội hội trưởng chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất? Siêu cấp cường giả, Tiềm Long bảng là chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm nhìn về phía bên người Thiên Tòa. Thiên Tòa gãi gãi đầu. Ai biết thứ đồ gì? Chưa nghe nói qua. Thẩm Khánh Sinh muốn thổ huyết. Mặc dù tu luyện giới chung có mấy cái bảng danh sách, nhưng Tiềm Long bảng lại là hàm kim lượng cao nhất một cái. Nhất là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường giả. Đây chính là lục đại siêu cấp tông môn cũng không dám tùy tiện đắc tội tồn tại. Các ngươi quá cuồng vọng. Thẩm Khánh Sinh cả giận nói. Lạc Phàm nhìn chăm chú lên hắn. Nếu như ta ngoan ngoãn cùng ngươi về tu chân giả hiệp hội, kết quả của ta hẳn là cái dạng gì? Nghe được cái này, Thẩm Khánh Sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết, đối phương sợ, nếu không, lại làm sao có thể nói ra loại những lời này? Thẩm Khánh Sinh nói, nếu như ngươi nhận tội thái độ tích cực, nguyện ý hiệu chung chúng ta tu chân giả hiệp hội, như vậy hội trưởng đại nhân có lẽ sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, giống như ngươi làm cái liếm cẩu sao? Ngươi, Thẩm Khánh Sinh trợn mắt tròn xoe, toàn thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, đem ngươi khí thế nghẹn trở về. Phốc, Thẩm Khánh Sinh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. tu chân giả có thể đem tự thân khí tức thu phóng tự nhiên. Nhưng mới rồi hắn lại là cảm nhận được khí tức của mình không bị khống chế trở lại cơ thể bên trong. Sau đó tại hắn trong kinh mạch ngược dòng, để hắn xuất hiện trào máu hạ tràng. Lạc Phàm nói, lão đầu, ghi nhớ, liếm cẩu không có kết cục tốt. Thẩm Khánh Sinh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ta biết, ngươi đây là muốn chống lại ta tu chân giả hiệp hội mệnh lệnh. Ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không không không, ngươi tu chân giả hiệp hội ra lệnh cho ta là không dám chống lại. Lạc Phàm nói, chỉ bất quá ta đoạn thời gian gần nhất còn có sự tình khác phải xử lý. Cho nên không thể đi theo ngươi trở về tu chân giả hiệp hội. Nói đến đây, hắn cầm lấy trước mặt carbon bút chì, liền gặp một đạo màu xanh biếc hào quang tại carbon bút chì lên cao lên. Sau đó Thẩm Khánh Sinh bọn người nhìn thấy đời này cũng không còn cách nào quên một màn. Chỉ gặp một cái xanh nhạt sắc cành cây tại bút chì phần đuôi chậm rãi nở rộ. Cuối cùng biến thành một mảnh màu xanh biếc lá cây, khô khô mộc phùng xuân. Thẩm Khánh Sinh kinh ngạc đến ngây người, mồm dài phải thật to, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Cái này mẹ hắn thế nhưng là trong truyền thuyết thủ đoạn. Liền ngay cả bọn hắn tu chân giả hiệp hội hội trưởng đều không nhất định có thể làm đến a. Cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Vẻn vẹn là một chiêu này khô mộc phùng xuân liền có thể nhìn ra thực lực của hắn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khánh Sinh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Dù là thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Nội tâm có loại bất an mãnh liệt. Thân là tu chân giả hiệp hội thất trưởng lão, hắn được chứng kiến quá nhiều cao thủ cường giả, nhưng không có gặp qua nháy mắt liền có thể thi triển khô mộc phùng xuân tồn tại. Căn này ấy bút chì ngươi trước mang về, để các ngươi hội trưởng thay ta tạm làm đảm bảo, chờ ta làm xong trong tay sự tình, sẽ đích thân bái phỏng các ngươi tu chân giả hiệp hội hội trưởng. Nhìn một chút hắn phải chăng muốn trị ta đắc tội, ta hy vọng đến lúc đó, cái này mai lá cây vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao, ta rất không thích người khác hủy đi ta đồ vật. Bình thản thanh âm tại thiếu niên trong miệng truyền đến, để Thẩm Khánh Sinh giật cả mình. Ngay sau đó, hắn liền thấy cây kia bút chì đối diện bay tới. Thiên địa lương tâm, hắn không dám nhận dưới căn này bút chì. Có thể hắn sợ hãi sẽ không có cách nào còn sống rời đi đồng minh thương hội. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Thẩm Khánh Sinh run run rẩy rẩy tiếp nhận cây kia bút chì. Bút chì rất nhẹ, có thể hắn lại cảm giác nặng như Thái Sơn, ép tới hắn đều thẳng không đứng dậy tới. Mặc dù Lạc Phàm luôn miệng nói để bọn hắn tạm làm đảm bảo, có thể hắn lại có thể nghe hiểu đối phương ý uy hiếp. Nếu như cái này mai lá cây có thể đợi được Lạc Phàm xuất hiện, như vậy tu chân giả hiệp hội cùng hắn còn có thể chung sống hòa bình. Trái lại, hắn cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa tất nhiên muốn phát sinh một trận ác chiến. Ta sẽ đem lời nói này chuyển cáo cho hội trưởng, cũng hy vọng ngươi có thể đúng hẹn mà tới. Giờ khắc này, Thẩm Khánh Sinh trên mặt không còn có vừa rồi cảm giác ưu việt. Mặt mũi tràn đầy cung kính nói một câu. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Điểm này ấy ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Bởi vì coi như hôm nay ngươi không đến, ngày khác ta cũng sẽ đến nhà bái phỏng. Vậy chúng ta liền xin đợi đại giá. Thẩm Khánh Sinh khách khí nói một câu, sau đó dẫn người thối lui đến cổng, quay người biến mất tại Lạc Phàm trước mắt. Thiên Toa mở miệng, thiếu chủ, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn tự mình xử lý. Nếu không ta trực tiếp tới cửa đem tu chân giả hiệp hội diệt rồi. Lạc Phàm lắc đầu, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trước từ bọn hắn nhảy nhót mấy ngày cũng vô pháp. Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?